Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, Phiên Thước. Canh thứ hai, nó thức tỉnh rồi, nghe được câu này Trình Lâm trong lúc nhất thời đại não có chút đình chỉ. Sau đó nghĩ tới một cái coi trời bằng vung con vịt cùng với một cái ôn nhu lông vàng. Động vật thức tỉnh, cũng ít khi thấy, lại không nghĩ rằng. Càng chỗ này phát sinh đồng thời, tình huống cụ thể có thể nói một chút sao? Trình Lâm hỏi, người phụ trách nhún vai. Không cái gì có thể nói. Chính là sáng sớm hôm nay, chăn nuôi viên phát hiện, sau đó rơi mất quản chế. Thông qua trong video nó một ít dị thường cử chỉ, suy đoán nó vô cùng có khả năng thức tỉnh rồi. Vườn thú người lập tức báo án. Cũng thông báo thất ti người, chỉ có điều truy tra độ khó không nhỏ, sở dĩ liền đến phát manh mối treo giải thưởng, ta tại sao không có nghe được tiếng gió. Theo lý thuyết, động vật thức tỉnh, trốn vào nội thành lời nói rất nguy hiểm mới đúng, tin tức này không nên ẩn giấu, mà là nên trực tiếp để các đài truyền hình lớn thông báo thị dân chứ. Trình Lâm có chút không rõ, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì thất ti phán đoán con này động vật tính sát thương cũng không lớn. Cho nên mới không có làm dư luận xôn xao. Đến cùng là động vật gì? Trình Lâm hiếu kỳ hỏi. Người phụ trách liếc mắt nhìn hắn. Chim, một con chim, dùng văn nhã điểm từ tới nói. Chính là, một cái ô thước. Còn văn nhã, người nói thẳng là chim khách không phải xong việc rồi. Trình Lâm trong lòng nhổ nước bọt. Nhưng cũng là hiểu ra, nếu như chỉ là một cái ô thước, xem ra xác thực lực sát thương có hạn. Thế nào, có hứng thú, có muốn hay không đỡ lấy nhiệm vụ này? Trình Đại Trinh Thám, người phụ trách trêu ghẹo nói. Trình Lâm cười khổ lắc đầu. Quên đi thôi, ta chờ chút trực tiếp liền lên xe đi rồi. Còn tiếp nhiệm vụ gì? Còn nữa nói, ngươi cho rằng ta thực sự là hôm. Hoặc là tử thần học sinh tiểu học. Tượng binh mã đó là số may. Vừa vặn đụng với mà thôi. Nói chuyện phiếm vài câu. Bên kia công nhân viên cũng chạy về tới nói hàng hóa cũng đã chuyển lên xe rồi. Trình Lâm liền không trì hoãn nữa. Cất bước liền ra, người tu hành hẻm nhỏ. Bên ngoài, chính dừng một chiếc hòm thức xe hàng nhỏ. Là Trình Lâm dùng tiền tìm đến. Cái cuối cùng công nhân viên đang giúp đóng lại thùng xe cửa. Trình Lâm ngăn cản hắn, xuyên thấu qua khe hở hướng trong liếc nhìn, chất đầy vẽ ra đỏ xanh quả táo đồ án thùng các tông. Nếu là người bình thường nhìn, chuẩn không nghĩ tới nơi này trang chính là giá trị mấy triệu linh thực. Dùng con mắt qua loa kiểm lại con số, xác nhận không sai, Trình Lâm lúc này mới khóa lên thùng xe. Sau đó lên phía trước đầu xe chỗ ngồi kế bên tài xế. Tài xế sư phụ là chạy đường dài, đang ở kia hút thuốc, nhìn hắn tới đem khói bấm, xung bên cạnh sân nổ bĩu môi, hỏi, nơi này bán xỉ quả táo. Trình Lâm run lên, cười, nói, không có, tài xế đại khái cũng nhìn ra hắn không muốn nói chuyện. Liền cũng không có lại hỏi. Chỉ là vặn ra chìa khóa xe, khởi động xe vận tải nghênh ngang rời đi. Trình Lâm nói với hắn chính là muốn đem xe này hàng cho kéo đến tới gần huyện thành. Dọc theo đường đi ngược lại cũng bình tĩnh. Tài xế lái xe, Trình Lâm ở đó chơi điện thoại di động, nhìn video tiểu thuyết cái gì. Vậy cũng là gian khổ trên đường tu hành hiếm thấy nhàn nhã thời gian rồi. Lúc đi ra cũng đã là buổi chiều. Chờ cuối cùng ra trường An Thị, ở lâu dài trên quốc lộ cô đơn chạy, ngoài cửa xe, hai bên đường lớn là mênh mông vô bờ đồng ruộng thời điểm. Thời gian lại tiếp cận trạng vạng, ngày hôm nay có dáng đỏ, tây thiên một bên một mảnh đỏ ửng, soi sáng đến mặt đất vàng rực rỡ. Tài xế sư phụ, chúng ta liền ở đây đỗ xe đi, bỗng nhiên. Cúi đầu chơi điện thoại di động Trình Lâm đè diệt màn hình. Mở miệng nói, cái gì, ở đây ngừng. Tài xế sửng sốt, coi chính mình nghe lầm rồi. Không sai, liền ở đây đi. Lâm Thời có chút biến động. Bằng hữu ta xe ở ngay gần, chờ chút liền đến, ta trực tiếp đem hàng cho hắn. Trình Lâm mặt không biến sắc biên tác nói dối. Tiền đây, người yên tâm, vẫn là dựa theo chúng ta trước nói định, chỉ là người cũng không cần nhiều chạy nhiều như vậy đường. Liền này ngừng đi, này, được sao? Vậy ta đỗ xe cùng ngươi một khối chờ chút. Không cần, giúp ta đem hàng tháo xuống, đặt ở ven đường liền được. Trình Lâm mỉm cười, mắt thấy hắn ngữ khí kiên định, tài xế cũng vui vẻ đến ung dung, có thể thiếu chạy một đoạn đường còn tỉnh tiền dầu đây. Tuy rằng yêu cầu này bao nhiêu có vẻ hơi kỳ quái, thế nhưng hắn cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy. Tắt lửa, hai người mở cửa xuống xe, mở ra kho hàng, bắt đầu ra bên ngoài chuyển những kia hòm. Mỗi một cái dương bên trong chỉ có một gốc linh thực. Vì bảo hiểm, đều là phụ tặng một cái ngọc chất chậu hoa, thêm vào bên trong đất, phân lượng cũng không tính nhẹ, so với loại kia nhỏ xanh quả táo còn trầm chút. Tài xế tâm địa không sai, đại khái là suy nghĩ chính mình chiếm tiện nghi, liền đảm nhiệm nhiều việc, hung hăng giúp đỡ đi xuống dỡ hàng. Trình Lâm cũng không từ chối. Mắt thấy không có một bóng người, quốc lộ ven đường trên chất đầy mấy chục cái hòm vỏ giấy. Tài xế đóng cửa lại, lên xe, ở ánh dương bên trong nhanh chóng đi. Chỉ còn dư lại Trình Lâm cùng với bên chân một đống thùng các tông lẻ loi. Tắm rửa Tây Thiên mềm quang. Hô, lần này cuối cùng có thể đem những này chuyển tới linh giới. Vì tránh đầu sóng ngọn gió ta dễ dàng sao? Tự lẩm bẩm, Trình Lâm tự giễu nở nụ cười. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn luôn cảm giác ở nơi có người ở mở ra quang môn không quá an toàn. Đến mức tìm cái gian phòng đi, những hàng này cũng có chút đáng chú ý. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, liền dứt khoát phiền phức chút. Ở chỗ này xử lý xong quên đi, nhìn hai bên một chút, xác định đường cái hai bên không người. Trình Lâm khóe miệng mỉm cười, vui mừng nhìn những này hòm. Ở trong mắt hắn, đây không phải vỏ giấy hòm, mà là một tòa từ từ bay lên, linh địa. Nhưng mà, một giây sau, Trình Lâm đột nhiên cảm giác thấy là lạ ở chỗ nào. Cái dương này, Trình Lâm cau mày, đi tới nhất bên cạnh một cái, kéo đi tới nhìn một chút, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chuyện này làm sao có cái động? Chỉ thấy ở vỏ giấy hòm mặt bên, dĩ nhiên có cái to bằng nắm đấm phá động. Phá động tựa hồ là bị xé rách, sở dĩ bên ngoài xem ra chỉ là có chút nếp nhăn. Trước xuất phát từ đối quan phương tín nhiệm, hắn cũng hoàn toàn không có nhìn kỹ. Bây giờ, này phá động bỗng nhiên để trong lòng của hắn hiện lên một tia dự cảm không ổn. Hắn đột nhiên kéo lên thùng các tông, tiếp theo nhìn thấy một màn để Trình Lâm cả người đầu óc đều mộc chút. Trong thùng các tông, ngọc chế chậu hoa vẫn còn ở đó, trong chậu mặt thổ nhưỡng cũng vẫn còn ở đó. Chỉ có điều, kia trong đất linh thực cũng đã chỉ còn dư lại một đoạn ngăn ngắn hành cán. Phía trên đóa hoa, cành lá toàn cũng không thấy rồi. Thật tốt một gốc sán lạn hoa, thật giống như là bị chó gặm dường như, chỉ còn dư lại một đoạn hành cán, lẻ loi đâm ở trong chậu, dưới trời chiều, bất lực vừa đáng thương. Trình Lâm chỉ cảm thấy trái tim của chính mình phảng phất bị một bàn tay lớn cho nắm lấy rồi. Tim đau quá, này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn lẩm bẩm. Hai tay run rẩy lại đem cái thứ hai hòm kéo lại đây. Nhìn kỹ, cũng có cái phá động. Xé ra hòm, tình cảnh bên trong giống nhau như đúc. Gốc này cũng không rồi. Trình Lâm hít một hơi thật sâu. Phá ra cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, hoàn toàn tương tự. Mỗi một cái dương bên trong linh thực cũng không thấy rồi. Mắt thấy chính mình thật vất vả mua được bảo bối đều không còn. Trình Lâm sắc mặt càng ngày càng trầm. sát khí trên người cũng càng ngày càng đậm, cả người hầu như đi đến bạo tẩu biên giới. Cuối cùng, ở hắn phá đến cái thứ 15 hòm thời điểm, hắn nhận ra được không đúng, cái dương này bên trong tựa hồ có âm thanh. Không đợi ngẫm nghĩ, Trình Lâm hai tay tách ra, yếu đuối thùng các tông tức khắc chia năm xẻ bảy. Sau đó, hắn chỉ nhìn thấy, ở đó chỉ chậu hoa trên, chính ngồi xổm một cái to mọng chim, màu xám mỏ, màu đen lông chim bao phủ con kia đầu nhỏ, sau đó hướng trước ngực lan tràn ra một mảnh, đến bụng im bặt đi, đã biến thành trắng loá như tuyết, cánh khép lại, mơ hồ nhìn thấy hai màu trắng đen giao tạp, một cái dài nhỏ đuôi thẳng tắp, đột ngột đâm ở trong không khí, để người có nhổ một thanh kích động. Giờ khắc này, nó chính ngồi xổm ở chậu hoa bên trong chuyên tâm mổ linh thực. Gốc kia thật tốt hoa, đã bị ăn cái thất thất bát bát, phiến lá tàn khuyết không đầy đủ, nhìn qua nghiễm nhiên là không sống nổi rồi. Nhìn thấy thùng các tông nứt ra, ánh mặt trời dội mặt mà đến, con này Ô Thước hiển nhiên chưa kịp phản ứng, toàn bộ đần độn mà ngốc ở nơi đó, đầy đủ quá rồi 2-3 giây đồng hồ, nó mới nếu có điều cảm giác quay đầu, ở nó cặp kia màu lam, đậu đỏ đồng dạng con ngươi bên trong, phản chiếu ra một tấm khủng bố, che kín sát khí nhân loại mặt. Ha ha, Trình Lâm ngồi xổm ở một bên, nhìn chăm chú con này kẻ cầm đầu, kéo lên khóe miệng, lộ ra sâm trắng hàm răng. Ô Thước này mới phản ứng được, to mọng thân thể run run chút, cố gắng đem cánh triển khai, liền muốn bay đi, đồng thời phát ra kinh hoàng tiếng kêu, thì thầm, ngươi gọi ta cặn bã. Trình Lâm cảm giác mình bị khiêu khích, trên người hắn tứ phẩm hơi thở ầm ầm bạo phát, tay phải nhanh như tia chớp giò ra, nắm lấy con này đáng ghét chim, cảm nhận được đối phương giãy giụa, cùng với lông chim bên trong tiêu tán ra lờ mờ linh khí. Trình Lâm chớp mắt ý thức được thân phận của nó, cho nên nói, vườn thú chạy con chim kia, chính là ngươi chứ. Thời khắc này, Trình Lâm chỉ cảm thấy nhân sinh phảng phất là ra hoang đường kịch bản. Như thế sao? Trước đây không lâu chính mình còn đang hỏi thăm chuyện này. Một cái chớp mắt ấy liền cho mình gặp gỡ rồi. Này không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Không, không không, đây cũng không phải là trùng hợp. Trình Lâm nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, liếc nhìn những kia hòm. Hắn tức khắc hiểu ra, thức tỉnh động vật rất khả năng đối linh thực rất mẫn cảm. Con chim này trốn ra được sao? Đại khái là bản năng ở trong thành tìm kiếm linh khí tụ tập nơi. Tần tỉnh tòa kia linh địa cũng không ở Trường An, thêm vào trong nội thành vốn là linh khí mỏng manh, sở dĩ nó đại khái là thông qua một loại nào đó động vật linh tính, cảm ứng được chính mình đám này linh thực hơi thở, thừa dịp công nhân trang xe công phu lén lút lẻn vào thùng xe. Chính mình vừa không có nhìn kỹ, lúc này mới dẫn đến trước mắt cục diện này, có một số việc, xem ra trùng hợp. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, liền có thể phân tích ra trong đó ở logic đến. Cặn bã, cặn bã, Ô Thước bị Trình Lâm cầm lấy. Đầu tiên là liều mạng giãy giụa biết, phát hiện không hề có tác dụng sau, liền bắt đầu bán đáng thương. Trừng cặp kia con ngươi màu xanh lam, phát ra tội nghiệp tiếng kêu. Trình Lâm nghe xong không khỏi khí nở nụ cười. Lòng nói ngươi trà đạp ta nhiều như vậy đồ vật, lẽ nào hy vọng xin tha hai tiếng liền có thể thả qua ngươi? Bất quá, ở Ô Thước trong tiếng kêu, Trình Lâm đến cùng vẫn là buông lỏng tay ra, ngược lại dùng linh khí ngưng tụ ra hai cái dây leo, đem nó chặt chẽ vững vàng trói lên, treo ở giữa không trung. Sau, Trình Lâm liền thẳng thắn kéo khối thùng các tông mảnh vỡ lót ở dưới mông, khoanh chân hướng về ấm áp trên đường cái ngồi xuống. Một người một chim, ở ánh chiều tà bên trong lẳng lặng đối diện, trầm mặc đại khái nửa phút. Trình Lâm cuối cùng mở miệng, hai cánh tay hắn hoàn ở trước ngực, ngữ khí không tốt nói, đến đây đi, chúng ta nói chuyện đi. Ngươi nói, việc này làm sao chấm dứt? Là giải quyết chung vẫn là giải quyết riêng? Ô Thước, cha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục